Trọng sinh đại đạo tạc, chương 9, nhục mạ NPC, góc truyện audio.com. Ngươi nói là chi chu xào huyệt sao? Nghe nói quái ở bên trong rất lợi hại. Cấp 3 quái thường đều mạnh bằng quái cấp 5 bên ngoài. Chưa nói đến còn có quái tinh anh và boss, Quý Lam Hải Phong động lòng, đồng thời cũng có nhiều băn khoăn. Chết là phải mất kinh nghiệm ý, tìm người đánh cùng nhau, không có vấn đề gì lớn. Lục Ly khẳng định, ngươi có bạn bè gì không? Gọi tới đi để lập một đội 5 người. Hai người cùng đánh quái thường đều không có áp lực. Thế nhưng tinh anh cùng boss liền chưa chắc có khả năng đánh được. Phó bản tiền lời cao, cũng có nghĩa phiêu lưu cũng sẽ cao hơn. Bạn bè của ta, vẫn cắm đầu vào luyện cấp. Quý Lam Hải Phong xấu hổ nói dối. Cao thủ nào mà không có mười mấy đàn em. Nhưng hắn một cái cũng lấy không ra đến. Ta đây đành tìm vài người vậy. Vốn định gọi căn hào tam. Nhưng là việc ngày hôm qua khiến Lục Ly đối với người tinh nguyệt công hội cực kỳ thất vọng. Sau khi do dự một chút hắn liền bỏ qua ý tưởng này. Khung bạn tốt không có mấy người. Trừ căn hào tam cùng Quý Lam Hải Phong mới kết bạn. Cũng chỉ có một người ly rượu độc trước. Nếu ngày hôm qua không phải có hắn giúp đỡ. Tinh Nguyệt công hội chắn chắn sẽ không có khả năng xuất huyết nhiều như thế. Lục Ly trực tiếp gửi cho hắn lời chào. Rảnh không, cao thủ, có chuyện gì không? Cấp 3 phó bản, các ngươi bắt đầu khai hoang chưa? Tối qua ta thử qua một lần, một tiểu đội bị chết sạch. Ta tính toán tìm vài người đi hạ phó bản. Các ngươi ra một người giữ quái cùng hồi máu Druid. Sau đó tùy tiện mang thêm hai người nữa lập tức sẽ đến. Tập hợp ở nơi nào? Tập hợp ở cửa thôn đi. Hướng bắc gần khu dã lang. Lục Ly cùng Quý Lam Hải Phong tại vị trí hẹn trước đợi một lúc. Đã nhìn thấy ly rượu độc trước đi tới. Vì rượu độc trước là thuật sĩ. Mang theo một con tiểu ác ma hiếu động. Đã thấy cấp 4 rồi. Đi cùng hắn đến là một nữ druid cùng một nữ chiến sĩ hai tay hai cái búa. Nhìn không rõ đẳng cấp. Bất quá vũ khí hai nàng đều đã đổi mới. Không còn là trang bị tân thủ được hệ thống cho nữa. Ta nói người anh em, rất là giật mình nha. Kia sẽ không phải là Bắc Đường Mộng chứ. Nhất định là Bắc Đường Mộng rồi. Cái người đi ở phía trước bi rượu độc trước ấy. Quý Lam Hải Phong nhìn những người đang đi tới. Có chút lắp bắp giật mình kinh hãi. Trước hắn chơi trò chơi là ám ảnh giới. Tự nhiên sẽ không xa lạ với những nhân vật làm mưa làm gió ở trong trò chơi. Lục Ly nhìn kỹ lại, cùng đi với bi rượu độc trước thật đúng là hoành đồ bá nghiệp Bắc Đường Mộng. Dạng đông, có mấy cái mỹ nữ phi thường nổi danh, ví dụ như xinh đẹp động lòng người hoa vũ mị nhi. Hay như thiếu nữ khống chế quái đỉnh cấp không phải tiểu học sinh. Hoặc như nữ thần lạnh lùng nhất thủy tinh linh còn có người trước mắt đang đi tới là em gái có khí chất nam tính nhất Bắc Đường Mộng. Bắc Đường Mộng chính là nhân vật linh hồn của hoành đồ bá nghiệp. So với bang chủ của bọn hắn còn nổi tiếng hơn. Cấp 4 chiến sĩ, Bắc Đường Mộng, một thân mặc bộ lân giáp, làm cho người ta thấy một dáng người linh lung hào sảng. Thật xứng với đôi mắt trong veo của Bắc Đường Mộng, anh khí ngời ngời. Cũng không trách được cô gái này không chỉ có được một lượng lớn fan nam. Fan nữ số lượng cũng nhiều kinh người. Chào mọi người, ta là Druid Bắc Đường Miêu Miêu. Chiêu thức có chút không tốt, mong được giúp đỡ nhiều. Bắc Đường Miêu Miêu cũng là một mỹ nữ. Chỉ là dáng người tương đối nhỏ nhắn. Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng êm ái. Cứ bơm máu là được. Đây là bạn tạo Quý Lam Hải Phong. Cấp 5 chiến sĩ. Lục Ly đánh giá Bắc Đường Mộng một chút rồi thu hồi ánh mắt. Biểu hiện phi thường bình tĩnh. Khụ, mỹ nữ, xin chào các ngươi. Quý Lam Hải Phong chào hỏi một câu rất là khô khan. Cũng không dám lé mắt ngắm gái nhiều. Có phong cách của một trai tân điển hình. Ngoại trừ thấy sửng sốt với đẳng cấp của Quý Lam Hải Phong một chút ra. Hai cô nàng cũng không có biểu hiện quá ngạc nhiên. Nếu so sánh mà nói. Lục Ly mới càng thêm yêu nghiệt, đó là quyển sách kỹ năng cùng trang bị thanh đồng của hắn. Bi rượu độc trước trở về kể lể, làm Bắc Đường Mộng đều đối với anh chàng này sinh ra hứng thú rất lớn. cuối cùng là dùng biện pháp gì, mà có thể ở trong thời gian không đến một ngày đạt được hai cái trang bị thanh đồng cùng một quyển sách kỹ năng siêu cấp cực phẩm. Hoành Đồ Bá Nghiệp có mấy nghìn người, cho đến giờ cũng chưa có ai thấy qua sách kỹ năng có cấp bậc như Frost Nova. Tất cả mọi người gom lại tổng cộng mới được vài chục cái trang bị thanh đồng. Toàn bộ đến từ vây giết quái tinh anh dã ngoại, vừa nghe nói có thể cùng Lục Ly hạ phó bản, Bắc Đường Mộng lập tức liền chạy tới. Hai chiến sĩ một đạo tặc, chúng ta tổ hợp như này hình như không phù hợp, khả năng chúng ta nên gọi thêm một viễn trình đi, ta tới chính là muốn nhận thức một chút là ai có thể lợi hại như vậy. Có thể kiếm được nhiều thứ tốt như vậy. Bắc Đường Mộng được xưng là mỹ nữ đầy nam tính, tính cách ngay thẳng, trên cơ bản là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Trò chơi, dạng đông, này có rất nhiều kỹ năng. So với cận chiến mà nói, người chơi viễn trình không chỉ an toàn, hiệu suất công kích cũng rất là mạnh, nhất là trong khi đánh phó bản. Không có người nào sẽ đi tổ đội 3 chức nghiệp cận chiến. Không cần thay đổi người đâu, đội cận chiến cũng có cách đánh tốt. Lục Ly lắc đầu, các ngươi mang theo dược tề sao? Hạ phó bản dùng rất phí phạm. Chúng ta mua đủ bánh mì cùng nước suối. Bắc Đường Mộng rất hào phóng nói. Nếu ngươi cần cứ việc nói với ta, nước suối có tác dụng cùng loại với bánh mì, khôi phục một lượng ma pháp, ta nói không phải là bánh mì cùng nước suối. Lục Ly lắc đầu, dược tề cấp tốc hồi phục trong chiến đấu có hay không? Vốn là có mấy bình, ngày hôm qua đều dùng gần hết rồi, hiện tại chỉ còn 3 bình. Là một cao tầng của đại công hội, Bắc Đường Mộng cảm thấy thương cảm cho sự nghèo khó của mình. Trong chiến đấu có sử dụng dược tề cấp tốc hồi phục. Nơi kiếm ra thực ra cũng không ít, bên trong tiệm thuốc có bán một ít, quái tinh anh dã ngoại sẽ rớt ra. Nếu có phối phương thì dược sư cũng có thể chế tác ra đương nhiên. Như hiện tại mà nói, chỉ có thể từ tiệm thuốc mua. Tiệm thuốc ở thôn, mỗi một giờ đổi mới 5 bình, mỗi bình giá cao tới 1 ngân tệ không nói, có thể mua được hay không còn muốn dựa vào may mắn. Công hội đều sẽ phái người canh giữ ở tiệm thuốc tùy thời chuẩn bị chớp mua. Không có dược tề mà nói, phó bản có chút khó khăn, mọi người tổ đội đi theo ta, lát nữa nghe ta chỉ huy, Lục Ly nhớ rõ thời điểm kiếp trước từng xem qua một bài viết. Bởi vì rất nổi vật, cho nên có ấn tượng tương đối lớn. Bên trong trò chơi loại người nào cũng có. Không phải từ ngữ kỳ nhân này có khả năng khái quát hết. Trong đó liền có một ít người cả ngày làm một ít việc linh tinh. Vớ vẩn, tuy nhiên đừng vơ đũa cả nắm. Có lúc mèo mù còn vớ được cá rán đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể kiếm được một ít dược tề. Mang theo mấy người phương hướng xâm lâm chạy đi, rất nhanh liền đi tới một doanh địa, thương nhân địa tinh kìa, Bắc Đường Mộng giật mình, hắn quả thật có bán không hề ít thứ tốt, bất quá giá đều đắt hơn ít nhiều, trên người ta lúc này chỉ có 3 ngân tệ, đâu chỉ là đắt hơn một chút, trò chơi bắt đầu không bao lâu liền có người gặp được thương nhân địa tinh, phát hiện hắn có không hề ít thứ tốt, thế nhưng cho đến bây giờ. Cũng không có nghe nói ai ở trong tay hắn mua được đồ. Bán giá gấp 5 lần cửa hàng bình thường, đương nhiên là không mua nổi. Lục Ly hắn cũng không mua nổi. Trên người hắn ngay cả một ngân tệ cũng không có. Bất quá không sao hết. Dưới sự quan sát của mọi người, Lục Ly mở tư thế. Thế nhưng lại bắt đầu mắng NPC. Địa tinh bẩn thỉu, đồ người bán đều là thứ rách nát. Vô dụng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Bắc Đường Mộng cũng đều không tự giác khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn. Lục Ly có lẽ không tính là anh chàng đẹp trai, thế nhưng đều tạo cho mọi người cảm giác cực kỳ trầm ổn. Lý trí, bình tĩnh, tiếu ngạo thế nhưng lúc này, mọi suy nghĩ toàn bộ bị đảo điên hết cả. Chương sau đánh, chửi NPC mới thật hấp dẫn. V. Cách chương.